Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Kiếm Thánh Bồ Lý Á. Thần Long, lùi lại 20 năm, người tại Hoa Hạ Quốc tùy tiện sau khi nghe ngóng, là có thể biết nói Thần Long tên này, nó đại biểu không vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô, mà là một loại tín ngưỡng. Bất bại tín ngưỡng, 20 năm trước Hoa Hạ Quốc, xa xa không có hiện tại cường thịnh, thời điểm đó Hoa Hạ Quốc lung lay sắp đổ, ngoại địch không ngừng xâm lấn, nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng Hoa Hạ Quốc, kỳ thật không biết ẩn núp bao nhiêu quốc gia khác đặc vụ. Những người này đều là đúng giờ tạc đạn, mà Thần Long khi đó chẳng qua chỉ là thần vực thiên đường một người bình thường đội viên. Dị năng của hắn, Bá Vương Thương, là hắn đáng giá kiêu ngạo nhất địa phương. Hắn chỉ dùng mấy năm thời gian, liền nghe danh toàn bộ Hoa Hạ, tọa trấn thần vực thiên đường, thành là thần vực thiên đường tam đại thần chủ chi nhất. Khi đó Thần Long tiếng hô phi thường cao, tuy rằng 20 năm trôi qua, Thần Long tên đã đang lúc mọi người trong óc bên trong làm nhạt mà đi. Nhưng là 20 năm sau Thần Long lại một lần ra thương, lập tức gợi lên mọi người trong lòng cái kia lướt một cái ký ức. Thần Long trở về, hiện trường vô số người đều trơ mắt nhìn chằm chằm Thần Long. Lúc này, lòng của bọn hắn bên trong đã không có đúng sai, bọn họ không kể là ai đúng ai sai, bọn họ chỉ hy vọng Thần Long có thể thắng lợi. Bởi vì là Thần Long tại lòng của bọn hắn bên trong địa vị quá nặng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, Thần Long đã vọt tới Tống Kiệt trước mặt. Trong tay hắn Bá Vương Thương thẳng chỉ Tống Kiệt đầu. Một cỗ vô cùng bá đạo khí thế từ hắn Bá Vương Thương bên trong tản ra. Bá Vương Thương mặc dù bị xưng là Bá Vương Thương, là bởi vì là Bá Vương Thương vô cùng bá đạo. Nó làm lơ bị công kích người tất cả phòng ngự, thẳng chỉ thân thể của ngươi, một thương phía dưới, liền tính là chí tôn cảnh cao thủ, cũng đến vẫn lạc, đây là Thần Long chỗ cường đại nhất. Mà lúc này, Thần Long cư nhiên nhìn đến Tống Kiệt đối với hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Theo sau, Tống Kiệt tay hướng sau lưng một sờ. Kia cùng màu đen dùng miếng vải đen bao trường côn liền dừng ở hắn tay bên trong. Đây là một cầm thiên cấp đỉnh cấp vũ khí. Dùng hiện tại địa cầu lời mà nói, đây là một thanh thần khí. Thần côn vừa ra, cho dù Tống Kiệt không có lộ ra nó diện mục thật, nhưng là mắt trần có thể thấy, Thần Long Bá Vương tốc độ của súng cư nhiên bị phóng đầy vài phần. Kia không phải Thần Long cố ý nhường Bá Vương tốc độ của súng thả chậm, là bởi vì là thần côn trên người bá đạo cảm giác so Bá Vương Thương còn muốn bá đạo. Tại thần côn trước mặt, Bá Vương Thương như là một cái đệ đệ giống nhau run rẩy, mà Thần Long cũng cảm giác đầu tiên đến dị năng của mình như vậy không thuận buồm xuôi gió. Trong tay hắn Bá Vương Thương vào lúc này cư nhiên không bị khống chế. Phanh, một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy Thần Long Bá Vương Thương bị Tống Kiệt trong tay thần côn tùy ý một phách liền ngăn cản. Thần Long công kích, cùng lúc đó, từ Bá Vương Thương truyền đến từng đợt vẻ run rẩy thiếu chút nữa cầm Thần Long cánh tay cấp đánh. Gãy, kia đồ vật thật sự là quá bá đạo. Hơn nữa lực lượng căn bản không phải là của mình Bá Vương Thương có thể địch nổi. Tống Kiệt chỉ là tùy ý để ngăn cản một cái, liền có thể mang đến sắc bén như thế công kích. Nếu hắn muốn cùng chính mình chân chính chính đánh một hồi, kia chính mình hiện tại chẳng phải là đã thành là một người chết. Thần Long ở không trung bên trong bay ngược vài bước, nhìn trong tay mình Bá Vương Thương, cả người đều sợ ngây người. Sao có thể? Tinh thần lực của hắn cường đại có thể lý giải, rốt cuộc hắn nhưng có thể đạt được một chút phi thường cường đại truyền thừa. Nhưng là vì cái gì vũ khí của hắn cũng mạnh mẽ như vậy? hắn có thể thao tác mạnh mẽ như vậy vũ khí, thuyết minh Tống Kiệt bản thân thực lực cũng nhất định được đến hết sức lớn tăng lên. Tống Kiệt rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thần Long bị một côn bức lui, chân núi hạ mọi người một tràng thốt lên. Sao có thể? Thần Long là vô địch a. Tuy rằng bọn họ không biết vừa mới Thần Long đã trải qua cái gì, nhưng là hiện tại, Bá Vương Thương đã ra. Tống Kiệt chẳng lẽ không phải chết tại Bá Vương Thương dưới sao? Mà Tống Kiệt tay cầm thần côn, căn bản không có muốn cầm miếng vải đen vạch trần ý tứ. Cái này miếng vải đen cũng không phải là phàm vật. Bình thường va chạm chạm căn bản sẽ không nhường thần côn lộ ra nó diện mục thật. Tống Kiệt cũng không nguyện ý nhường càng nhiều người nhìn đến món vũ khí này. Tống Kiệt tay cầm thần côn, nhàn nhạt nhìn Thần Long, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Thần Long nhìn Tống Kiệt, cả người đều bắt đầu phát run lên. Thần Long từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có khuyết điểm bại. Hôm nay, là hắn lần đầu tiên gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Đồng thời, hắn tâm bên trong là ghen ghét không phục. Tống Kiệt, ngươi tuổi còn trẻ, há có thể biết ta Thần Long lợi hại. Thần Long lạnh rên một tiếng, nói, Tống Kiệt, đừng lại chống cự, cùng ta trở về đi. Nếu không bắt trước, ta này một thương vừa ra, ngươi không chết, cũng phải trọng thương. Tùy tiện, Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, căn bản không có cầm Thần Long nói để ở trong lòng. Thần Long nghe xong bạo nộ, Tống Kiệt quả thực quá không đem hắn không coi vào đâu. Thần Long rong ruổi hoa hạ nhiều năm, chưa từng thấy như vậy ngang ngược kiêu ngạo người trẻ tuổi. Liền tính ngươi thiên tư hơn người, nhưng là như vậy không đem người phóng tại trong mắt, cũng quá đáng đi. Thần Long bạo nộ lúc sau, lúc ấy liền thả ra hắn lớn nhất sát chiêu. Một chiêu này sát chiêu cũng chém giết vô số khinh thường Thần Long dị năng giả. Chỉ thấy Thần Long ở không trung bên trong làm ra một cái hết sức kỳ quái tư thế. Thần Long cư nhiên ngồi xếp bằng ngồi ở thiên không chi trung, mà trong tay hắn Bá Vương Thương còn lại là trôi lơ lửng ở Thần Long chung quanh. Mà sơn người phía dưới nhìn thấy một màn này lúc sau, sôi nổi mừng như điên, bởi vì là một chiêu này bọn họ quá mức mắt chín. 20 năm trước, Thần Long dùng một chiêu này đánh chết cái cuối cùng ngăn cản hắn bước chân người. Kiếm Thánh Bố Ly Á. Kiếm Thánh Bố Ly Á là American thập phần cường đại một người dị năng giả. Có chí tôn cấp đừng đỉnh tu vi. Một cầm dị năng chi kiếm giết biến thiên hạ vô địch thủ. Mà lúc ấy Thần Long cũng là hoa hạ quốc lừng lẫy nổi danh tồn tại. Hai vị cường giả chạm vào nhau, lúc ấy liền bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Trận chiến ấy ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Thần Long liền dùng một chiêu này cường thế đánh chết Kiếm Thánh Bố Ly Á. Lúc này đây, không ai từng nghĩ tới, vừa mới vừa đấu võ, Thanh Long liền sử dụng ra mình đòn sát thủ. Một chiêu này vừa ra, Tống Kiệt chắc chắn phải chết. Một chiêu này, 20 năm, ta rốt cuộc nhìn thấy Thần Long ra một chiêu này. Một chiêu này vừa ra, Tống Kiệt hẳn phải chết. Thần Long uy vũ, dương nước hoa ta quốc uy. Thần Long, ta trong lòng tín ngưỡng. Ta thiên, ta rốt cuộc có gặp được một chiêu này, chịu ta nhất bái, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời chi gian, chỉ thấy chân núi hạ có vô số người đều quỳ xuống lại. Như là tại sùng bái thần tiên những người này nhưng đều không phải là người thường. Có thể tới nơi này tham chiến người, nhưng không có người thường, kia đều là một phương phú hào hoặc là một phương đại lão. Có thể làm cho bọn họ đều vì này quỳ lại, thuyết minh cái này Thần Long là có bản lãnh thật sự. Mà Tống Kiệt nhìn Thần Long, trên mặt cũng rốt cuộc có một tia nghiêm túc chi ý. Thần Long cái này kỳ quái tư thế, nhưng Tống Kiệt trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Đương nhiên, Tống Kiệt vẫn là có tin tưởng chính mình sẽ không thua. Thần long trên đầu dần dần chảy xuống mồ hôi, mà ở sau lưng của hắn, không biết lúc nào, cư nhiên phiêu trồi lên tới một cái bóng to lớn. Vừa mới bắt đầu còn có điểm mơ hồ không rõ, nhưng là theo thời gian trôi qua, Tống Kiệt nhìn đến, vậy căn bản không phải cái gì bóng dáng, mà là một cái bàn thật lớn thanh long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,